Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 178, chấp hành nhiệm vụ. Tiểu đội chỗ cần đến là Hinotera, bốn người ở trên đường chạy đi, thật đang cố gắng đi tới Hinotera. Ai, người Rasengan là Sumi giao đưa cho ngươi sao? Naruto cùng Yuna song song chạy đi, Sakura ở trước, Yamato ở phía sau. Ở Hỏa Quốc cảnh nội, bình thường là sẽ không có phục kích, vì lẽ đó cảnh giác cũng là điểm thứ nhất. Đúng vậy, tối hôm qua dậy, luyện tập một buổi tối, vây chết rồi. Cùng Naruto hàn huyên một lúc sau biết Naruto trước đây là lão đại đội hữu. Không nghĩ tới còn có một cái Sasuke. Sasuke cùng lão đại đều đổi thật mạnh. Hắn đây, nên cũng không kém đi. Vì lẽ đó Yuna ngữ khí hơi có chút ôn nhu. À, cái gì tối hôm qua học tập? Không thể, phải biết ta nhưng là tu luyện thật nhiều ngày mới học được. Naruto cầm lấy tóc của chính mình không dám tin tưởng nói. Naruto, ngươi nên rất lợi hại đi. Yuna trực tiếp hỏi. À, ta nhưng là rất mạnh. Naruto cười hì hì nói. À, một điểm cũng không thấy. Sakura cười hì hì tiếp lời. Phải biết Naruto trước đây nhưng là ở cuối xe a. Còn có Sumi cũng là nha. À, lão đại lại là ở cuối xe. Cái kia Sasuke đây. Yuna trực tiếp hỏi. Naruto đột nhiên ngừng lại. Nhìn Yuna trực tiếp hỏi. Sasuke, ngươi là làm sao biết Sasuke? Naruto vẻ mặt đổi nghiêm túc. Sakura vẫn là yêu thích này Sasuke. Yui Sumi chết rồi. Sakura làm thay thế Yui Sumi thành viên mới gia nhập Kakashi lớp. Vì lẽ đó Sasuke sự tình Sakura vẫn là rất khát vọng biết đến. À, Yuna nhìn vẻ mặt nghiêm túc Naruto. Còn có ở nơi đó sốt ruột Sakura. Liền ngay cả Yamato cũng là một bộ rất muốn biết dáng vẻ. Chính mình sẽ không nói cái gì không nên nói đi. Hít, Sasuke rất tốt a, hiện tại đổi rất mạnh. Yuna ứng phó nói rằng, trở nên mạnh mẽ, người gặp Sasuke. Naruto sốt ruột đi tới Yuna bên người sau đó lo lắng hỏi Yuna. Gặp a, ta vẫn cùng hắn đồng thời tu luyện qua ai? Yuna sợ sệt hướng về sau lùi lại lùi sau đó nhìn Naruto. Người biết Sasuke ở đâu? Sakura lo lắng hỏi. À, Yuna cũng là nhìn ra rồi. Nhìn dáng dấp Sasuke rời đi cùng lão đại không giống nhau. Hẳn là cùng phản nhẫn như thế. Tự mình nói lão đại và Sasuke cùng tiến lên mặt trăng đánh nhau có thể hay không đem lão đại bán a? Bọn họ thật giống không biết lão đại giao rộng Sasuke gia nhập dạ tổ chức. Không biết, tu luyện qua sau một khoảng thời gian Sasuke liền rời đi. Yuna nghĩ vẫn là thiếu nói được lắm. Được rồi, tiếp tục chạy đi đi. Muốn ở quy định trong thời gian đến địa điểm. Được, bốn người lại bắt đầu chạy đi. Thế nhưng bầu không khí đổi trầm mặc. Yuna chủ động mở miệng hỏi Naruto. Người Rasengan tính chất biến hóa tu luyện bắt đầu rồi sao? Naruto nhìn một chút Yuna sau đó nói. Trước đây tu luyện qua. Gần nhất Jiraiya Kakashi trợ giúp ta tiếp tục tu luyện. Có điều vẫn không có manh mối. Ngươi là cái gì thuộc tính chakra? Naruto hiếu kỳ nhìn Yuna, lôi cùng nước. Yuna trực tiếp nói. Lôi độn cùng thủy độn sử dụng đến miệng tiện tay. Mà cái khác thuộc tính nhưng là khó dùng. Cho dù là uống thuốc cũng là rất không thoải mái. Chính mình nên chính là lôi cùng nước đi. Ta là thuộc tính phong. Naruto cúi đầu nghĩ sự tình. Sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn Yuna hỏi. Sasuke tên kia rất mạnh sao? Yuna suy nghĩ một chút sau đó nói. Rất mạnh, nếu như ngươi chỉ là sẽ ảnh phân thân cùng Rasengan. Ta cảm thấy ngươi không phải Sasuke đối thủ. Sasuke dẫn trước ngươi quá nhiều. Naruto cầm quả đấm của chính mình sau đó nhìn Yuna. Sau đó đội ngũ rơi vào yên tĩnh. Bốn người đều đang toàn lực chạy đi. Được rồi, chính là này. Hẹn ước địa điểm chính là chỗ này. Mấy người đi tới cùng Hinotera, người hẹn ước địa điểm, bắt đầu chờ đợi. Thế nhưng thật lâu không gặp Hinotera đến. Đúng hay không đối phương lầm địa điểm? Yamato nhìn trời đã tối, sau đó nhìn ba người nói rằng: chúng ta chung quanh tìm xem. Yuna cùng Naruto ở lại chỗ này. Ta cùng Sakura đi tìm một chút. Yamato cùng Sakura trực tiếp rời đi, liền lưu lại Yuna cùng Naruto. Có muốn hay không tỉ thí một chút? Ta cũng là rất mạnh. Naruto khiêu khích nhìn Yuna, liền để ngươi kiến thức ta một hồi đến cùng là ta lợi hại vẫn là Sasuke lợi hại. Không muốn, ở lúc thi hành nhiệm vụ không cho phép làm cùng nhiệm vụ bên ngoài sự tình. Ta nhưng là tương đương lão đại, làm sao sẽ cùng ngươi làm mò? Yuna từ chối Naruto khiêu chiến. Bọn họ làm sao vẫn chưa trở lại đây? Naruto một cái ở nơi đó tẻ nhạt ngồi. Yuna hai tay đặt ở bụng của chính mình kết liễu một cái đặc thù ấn. Sau đó xung quanh tự nhiên năng lượng bắt đầu hội tụ. Ồ, Yuna đây. Naruto đột nhiên phát hiện Yuna biến mất rồi. Thế nhưng lấy lại bình tĩnh sau khi nhìn thấy Yuna liền ở trước mặt mình. Thế nhưng trước mặt Yuna đã đại biến, da rẻ biến thành xanh trắng đường nét, trên đầu mọc ra hai cái tua vòi. A, yêu quái, Naruto sợ hãi đến hô to một tiếng. Bên kia có một cái đặc thù kết giới, nếu không muốn đi xem, bọn họ chakra không có cảm thụ nói, nên đến chỗ rất xa. Yuna nhìn Naruto sau đó nói, kết giới. Naruto nghi ngờ hỏi một câu sau đó nói, đi đi xem. Yuna hưng phấn giải trừ mình ra tiên nhân hình thức. Kết giới ai, nói không chắc có bảo tàng. Yuna ở mặt trước mang đội, mà Naruto đi theo sau. Yuna đi từ từ đến kết giới xung quanh, nhìn phía trước không có thứ gì. Cần đặc thù phương thức mới có thể vào không? Yuna nhìn chung quanh một lần, có muốn ăn hay không cái thuốc sau đó trực tiếp phá tan đi vào. Đây là cái gì? Naruto nhìn lên trên đất bùa chú. Yuna quay đầu nhìn lại. Naruto trong nháy mắt biến mất ở trước mặt mình. Đi vào, ta bảo tàng. Nếu Naruto đi vào, Yuna trực tiếp phát động phi lôi thần. Đến Naruto vị trí. Cái gì à? Chính là một cái cổ mộ ai? Không biết bên trong sẽ có hay không có cái gì đáng giá vật chôn cùng. Ta muốn vào xem một chút ngươi đây. Yuna quay đầu lại hỏi Naruto. Như vậy không tốt sao? Naruto có chút không muốn vào đi. Đi nhanh một chút đi. Xem xong sau đó đi ra ngoài. Không phải vậy Yamato đội trưởng cùng Sakura nên không tìm được ta hai. Yuna phía trước dẫn đường. Naruto đi theo sau. Sau khi đi vào Yuna nhìn chính là liền quan tài đều không có một cái không mộ huyệt. Sau đó khinh bỉ một phen tên quỷ nghèo này sau đó chuẩn bị rời đi. Người nào không nhìn ở mộ huyệt bên trong người. Trộm mộ tặc sao? Naruto vừa nhìn không tưởng đến trộm mộ tặc sao? Nhiệm vụ lần này không phải là điều tra trộm mộ tin tức. Đem cái tên này tóm lại nhất định có thể hỏi đi ra cái gì. Phong độn thú ba trưởng, ảnh phân thân thuật. Yuna chuẩn bị nhìn Naruto thực lực. Không đi nhúng tay, đối diện cũng không phải rất mạnh dáng vẻ. Naruto nên có thể ứng phó tới được. Nếu như đánh không lại chính mình lại ra tay. Đối phương nên có này mộ huyệt bảo tàng bên trong đi. Naruto phân thân bị nhẫn thuật cho trực tiếp đánh tan. Yuna lắc lắc đầu sau đó nhìn Naruto. Cùng chính mình tưởng tượng bên trong không giống nhau. Hơi yếu a, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.